One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Mariezoa, ở vào đất đỏ đại lục phía trên, xen vào đại hải trình cùng tân thế giới chỗ giao giới. Được xưng thánh, nơi này là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân chỗ ở. Đương nhiên, người thường cũng không có thiếu người ở tại nơi đây. Mặc kệ bọn họ trước đây có bao nhiêu tôn quý, ở Thiên Long Nhân trước mặt, đều hèn mọn dường như con kiến hôi giống nhau. Người thường ở chỗ này, chỉ có lưỡng chủng tình huống. Một là nô lệ, hai là bị Thiên Long Nhân cho phép trú đóng ở cái này bên trong chính phủ đại biểu. Tỉ như, thế giới chính phủ toàn quân nguyên soái Sora Inishi. Còn có ở vào thế giới chính phủ quyền lợi đỉnh điểm ngũ lão tinh. Những người này được phép ở lại chỗ này. Ngoại trừ tượng trưng thân phận tôn quý ở ngoài. Còn có một cái sứ mệnh. Đó chính là bảo hộ Thiên Long Nhân an toàn. Thiên Long Nhân luôn luôn sống an nhàn sung sướng. Cao cao tại thượng. Càng là thân phận cao đắt tiền người. Càng là sợ chết. Lo lắng nơi đây chịu đến hải tặc xâm lấn. Phải sở hữu thực lực tuyệt đối đại nhân vật tọa chấn. Những thứ này Thiên Long Nhân tâm lý khả năng kiên định một ít. Ở quần đảo Sabaody, có một quy củ. Một ngày trên đảo Thiên Long Nhân bị thương tổn, đại tướng sẽ kịp thời chạy đi trợ giúp. Thế nhưng, Mariezoa cũng không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Nơi đây phải thời thời khắc khắc, đều ở đây tối cao đề phòng bên trong. Nếu không, thật muốn có người bị thương tổn, lại phái người trợ giúp. Những thứ này thế giới quý tộc cũng sẽ không tha thứ. Dù sao, Sabaody Thiên Long Nhân là số ít. Nơi đây, cũng là Thiên Long Nhân, xào huyệt. Một ngày phát sinh xâm lấn sự kiện. Đối với tay trói gà không chặt Thiên Long Nhân mà nói. Hậu quả tất nhiên khó mà tưởng nổi. Tự thế giới quý tộc sáng lập thế giới chính phủ tới nay. Chỉ phát sinh qua một lần xâm lấn sự kiện. Đó chính là ngư nhân đảo anh hùng phí xá nhĩ Tiger. Làm nữ đế Hancock được đưa tới Mariezoa lúc còn nhỏ vẫn chôn giấu ở trong lòng sợ hãi. Triệt để bạo phát ra. Nơi đây, đối với nàng mà nói, chính là ác mộng. Mà ghê tởm Thiên Long Nhân chính là làm nàng tuyệt vọng ác ma. Trên cổ mang hạng quyền, còn mang theo thật dài xiềng xích. Gracie đặc biệt thánh vương tử ở bên bờ đăng nhập sau đó. Đối với đến đây nghênh tiếp Sora Inishi nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Chỉ là mũi lạnh lùng hừ một tiếng. Mà hắn tọa kỵ, cũng thật sớm quỵ nghênh ở trên bến cảng. Là một người vóc dáng đồ sộ, gân cốt cường hãn hải tặc. Từng làm qua thất vũ hải, biệt hiệu không gian yêu ma. Có thể tự do thao túng không gian, mặc dù có khoảng cách hạn chế. Thế nhưng, thực lực lại tương đương khủng bố. Bởi vì liên tục mấy lần không có hưởng ứng chính phủ triệu tập. Bị chính phủ mạnh mẽ tước đoạt danh xưng. Thành mỗi ngày nhiệm Gracie đặc biệt thánh vương tử Rider du lịch nô lệ. Từ sáng sớm đến tối, chưa bao giờ cho phép đứng. Thẳng đến hôm nay, liên tiếp quỳ trọn 5 năm. Ai, mệt chết ta. Red, trước tiên đem người nữ nhân này đưa vào thiên lao. Nhớ kỹ. Lập tức ở trên người của nàng trước mắt dấu vết, để cho nàng hảo hảo ở nơi đó ngây người một trận. Cũng tốt đi đi trên người ngạo khí. Hancock, nhớ kỹ, nơi này là thánh Mariezoa. Người mơ tưởng đào tẩu, cũng không còn người dám tới nơi đây cứu ngươi. Vừa nói, ở quản gia Red dưới sự trợ giúp, thân hình mập mạp Gracie đặc biệt thánh vương tử cuối cùng cũng cưỡi ở ngạo lợi trên người. Ngạo lợi nhãn thần, chỗ trống mờ mịt, dại ra không có hào quang. Chọn bị giam ở chỗ này 5 năm, hắn sớm đã bỏ qua hy vọng. Muốn phản kháng, căn bản bất lực, chỉ là thế giới nguyên soái Sora Inishi. Nhất chiêu cũng đủ để đưa hắn miểu sát. Đáng giận này Gracie đặc biệt thánh, càng là mỗi ngày không ngừng đòn hiểm dằn vặt ngạo lợi. Hắn sớm đã trở nên chết lặng, dù cho hơi chút trợn mắt. Lập tức phải bị hung hăng sửa chữa một trận. Đối với Gracie đặc biệt thánh vương chết thờ ơ, Sora Inishi cũng không để ý. Tất cả mọi người tại chỗ, hắn là duy nhất một cái không cần quỳ xuống. Dù sao, thân phận của hắn, cho dù là đối mặt cao quý nhất thế giới quý tộc, cũng không cần quỳ xuống. Bởi vì, hắn là thế giới chính phủ tổng nguyên soái. Ngay cả hải quân nguyên soái Akainu, cũng phải thuộc về hắn trưởng quản. Sora Inishi thân hình cao lớn, tuy là đã có tuổi, chòm râu đã hoa râm, thế nhưng, cái kia to con bắp thịt, khiến người không dám nhìn thẳng khí thế. Còn có trên người dữ tợn đáng sợ vết sẹo, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra. Sora Inishi có thể ngồi trên cái này vị trí, nhất định có đủ để cùng với thất phối chiến lực cường hãn. Mặc dù đối với Hancock chuyện này, Sora Inishi cũng lớn vì tức giận. Thế nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Gracie đặc biệt thánh địa vị tôn quý, là năm đó chuyển nhà đến thánh thập cửu đại vương tộc một trong hậu duệ. Hơn nữa, ở Mariezoa địa vị, so với khác vương tộc còn muốn tôn quý, coi như cùng là thiên long nhân, cũng có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Thập cửu đại vương tộc, Gracie đặc biệt thánh gia tộc, ở vào đỉnh điểm, phụ thân của hắn, thậm chí còn là thế giới hội nghị người đề xuất. Hancock căn bản không biết mình là làm sao tiến nhập thiên lao. Xác thực nói, trong đầu của nàng, tràn đầy khuất nhục cùng sợ hãi. Nếu như nói Nico Robin sợ, là Buster cô khủng bố, O'Hara trong sát na bị san thành bình địa thảm kịch để cho nàng vẫn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Như vậy Hancock sợ hãi, thì là sâu đậm tuyệt vọng cùng bất lực. Coi như phía trước nàng là thất vũ hải, thì có thể làm gì? Ở thiên long nhân trước mặt, đừng nói thất vũ hải, ngay cả thế giới chính phủ tổng nguyên soái cũng kém một bậc. Cái này bên trong thủ vệ, so với tổng bộ hải quân còn cường hãn hơn thập bội thậm chí gấp trăm lần. Ngũ lão tinh cùng Sora Inishi đều ở chỗ này tọa chấn. Lực lượng cảnh bị có thể tưởng tượng được, là bực nào cường hãn. Hancock dùng sức lắc đầu, e rằng đợi chờ mình chỉ có sống không bằng chết dằn vặt. Oanh, cách đó không xa, một cái ý đồ trốn chạy nữ đầy tớ. Trên cổ hạng quyển đột nhiên bị làm nổ, đầu lúc này bị tạc nát bấy. Theo một hồi khinh thường cười vang, vài cái thủ vệ lung la lung lay tiêu sái đi qua. Giống như kéo chó chết giống nhau, đem cái kia nô lệ thi thể lôi đi ra ngoài. Một người trong đó người còn nói. Xem ra, hậu viện những dã thú kia, tối nay không cần lại đói bụng. Không ít người, không nhịn được khuất nhục, ý đồ muốn chạy trốn. Hạ chàng chỉ có một, chính là bị hoạt hoạt nổ nát vụn đầu. Hancock một hồi tim đập nhanh, đổi thành trước đây, nàng là không có khẩn trương chút nào cùng bất an. Nhưng là, hiện tại thân phận của nàng, sớm đã không phải cao cao tại thượng nữ đế. Ở thiên long nhân trước mặt, nàng chỉ là cái xinh đẹp đồ chơi mà thôi. Tiến nhập thiên lao, cần ở trên người ủi lên phi long chi để nô lệ tiêu ký. Hancock bị mang vào một cái hành hình nhà giam, mười mấy thiên long nhân, giận đùng đùng vọt vào, chứng kiến Hancock tuyệt mỹ tư sắc, tất cả mọi người ngẩn người, lập tức, từng cái hai mắt đăm đăm, nước bọt chảy ròng, thậm chí một người trong đó người, còn tay nắm cửa ý đồ ở Hancock trên người sờ lên một cái. Không nên đụng nàng, đây là Gracie đặc biệt thánh vương tử chọn nô lệ. Quản gia Red ở phía sau bất mãn hô một tiếng. Trong phòng mọi người, tất cả đều sợ cả người run run một cái. Vừa nghe đến kéo sót thánh vương chết tên. Đối với bọn họ mà nói, cũng đủ để cho bọn họ ngoan ngoãn trở nên thành thật xuống tới. Đè lại, theo ở, lập tức cho nàng ủi lên phi long chi đề. Hancock liều mạng dãy giụa, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết sạch cái này bên trong mọi người. Nhưng là, trên người của nó, không chỉ có bị đeo lên hạng quyền, còn có hải lâu thạch tay còng. Đối với năng lực giả mà nói, mang SH lầu thạch còng tay, cùng người thường không có gì khác biệt. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.